Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 175, xuất cảnh. Ba ngày sau đó, Vương Vi ra hiện tại An Sóng Quốc biên cảnh thành thị Bình Núi. Vương Sở là đơn thương độc mã đuổi tới Bình Núi, hơn nữa đi không phải chính quy thông đạo, là sơn gian đường nhỏ. Đối với Vương Vi lần này chấp hành nhiệm vụ, cục thành phố tổng cộng chỉ có 3 người biết rõ: Hồ Vệ Quốc cục trưởng, Hồng Phó cục trưởng cùng Bạch Phó đại đội trưởng. Trọng đại như vậy nhiệm vụ, khẳng định phải hướng người đứng đầu báo cáo. Đây là tất nhiên, Hồng Phong thì là cụ thể an bài nhiệm vụ lần này phân công quản lý lãnh đạo. Về phần Bạch Kiều Kiều vì cái gì cũng thuộc về người biết chuyện, vậy thì không được biết rồi. Bất quá, tại Vương Vi đi công tác về sau, Bạch đại đội cũng thần bí mất tích. Nghe nói là chấp hành chuyển đi nhiệm vụ đi. Đi nơi nào? Cùng ai cùng đi? Cục thành phố hình trinh chi đội cùng trọng án đại đội các đồng chí. Rõ ràng có rất ít người biết rõ. Cũng may đây chính là Bạch Kiều Kiều từ trước tác phong làm việc. Thật cũng không có khiến cho bao nhiêu hoài nghi. Trên thực tế, cũng có rất ít người đặc biệt chú ý Bạch Băng Băng, loại tính cách này người. Tại cục thành phố bình thường chỉ có chiến hữu, có rất ít bằng hữu. Cùng Tiểu Cao bắt được liên lạc về sau, Vương Vi đến thứ hai ngày mới chính thức rời đi biên thành. Đi trước, ăn sóng, nhiệm vụ này, tất phải đến thành phố cục lãnh đạo phê chuẩn mới được. Còn phải hướng tỉnh sở báo cáo chuẩn bị, dù sao vượt qua giới chấp hành điều tra nhiệm vụ, phải không được An Sóng Quốc cảnh sát bảo vệ. Vương Vi vừa ly khai lãnh thổ một nước, tựu không còn là cảnh sát thân phận, nhiều nhất tính toán là một cái du khách. Tại An Sóng Quốc, Vương Vi không có bất kỳ đặc thù quyền lực, cũng không thể cầm súng, thoáng cái liền đem chính mình đặt cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. An Sóng từ xưa đến nay, tựu không phải là cái gì vùng đất hiền lành, vốn Vương Vi có thể dùng chính thức du khách thân phận nhập cảnh. Đây cũng là cục thành phố an bài, nhưng sự đáo lâm đầu, Vương Vi tự chủ trương đem bả nhập cảnh phương thức cho sửa lại. Trực tiếp theo sơn gian đường nhỏ đi An Sóng, sau đó tại biên cảnh bên kia đáp thượng đường dài xe khách. Tốc hành biên cảnh thành thị Bình Núi, sở dĩ như vậy đi, Vương Vi cũng có lý do của mình, như vậy bí mật hành động, biết mình hành tung người càng ít càng tốt, mặc dù nói, tại bên cạnh kiểm trạm có nên không có người biết được thân phận chân thật của hắn. Cục thành phố sẽ đem đây hết thảy an bài tốt, nhưng mà tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn, Thanh Long loại này phạm tội phần tử. Không thể lẽ thường đo lường được, ai cũng không biết, hắn xúc tua rốt cuộc dài bao nhiêu, rốt cuộc có thể đến như thế nào chiều sâu, người này có thể tại biên cảnh tung hoành tự nhiên mấy chục năm. Cơ hồ cũng không thất thủ, nhất định là có nguyên nhân, tại hoàn toàn không biết đối thủ dưới tình huống, Vương Vi cảm thấy cần phải cẩn thận chút, không một chút phân tâm chút ít. Về phần cái kia có thể trực tiếp xuyên qua biên cảnh sơn gian con đường nhỏ, đã sớm thật sâu khắc ở Vương Vi trong óc. Tại cái khác thời không, Vương Vi nhưng không chỉ một trở lại xuất cảnh phá án, không chỉ một trở lại tại đây chút ít biên cảnh sơn gian trên đường nhỏ mai phục, chờ đợi ma túy chui đầu vô lưới. Như vậy biên cảnh con đường nhỏ, không biết có bao nhiêu đầu, Vương Vi biết đến thì có 5 đầu nhiều, hắn không biết, chỉ có càng nhiều, Vương Vi lựa chọn trong đó gần đây, tốt nhất đi, nhất nhanh và tiện một đầu, đi theo mấy cái thăm người thân dân vùng biên giới sau lưng, thoải mái nhàn nhã tựu ra nước ngoài, tại An Sóng biên cảnh cùng dân bản xứ câu thông, cưỡi đường dài xe tuyến, đối với Vương Vi mà nói, không phải là cái gì vấn đề. Hắn An Sóng lời nói tuy nhiên chưa nói tới cỡ nào tinh thông, nhưng hàng ngày hội lời hoàn toàn không có vấn đề. Tại ngôn ngữ phương diện, Vương Phi rất có thiên phú, biết nói không ít địa phương phương ngôn. Tại cái khác thời không, có đoạn thời gian, biên thành cục thành phố tập trung đánh ngoặt, giải cứu không ít bị lừa bán An Sóng Quốc tuổi trẻ nữ tử. Vương Phi đồng chí tự tạm thời khách mời qua một bả phiên dịch. Hắn An Sóng trình độ, cũng là tại khi đó đột nhiên tăng mạnh. Đây cũng là Vương Phi có can đảm không đi chính quy cách, không mang theo phiên dịch, cứ như vậy đơn đao đi gặp nguyên nhân. Cho dù một người hãm tại An Sóng Quốc, Vương Phi cảm giác mình cũng có biện pháp sinh tồn được. Có tiền, có điện thoại, còn mang theo đao, có cái gì phải sợ? Bình núi thành phố là An Sóng Quốc tới gần phía bắc biên giới lớn nhất thành thì cũng là An Sóng Quốc phía bắc tỉnh tỉnh lỵ, tại An Sóng cả nước coi như là nhất đẳng phồn hoa thành thị, tại Vương Vi trong mắt tự nhiên là lụi bại đắc có thể, ngay biên thành đều xa xa không bằng. Đương nhiên địa phương có lẽ hay là không nhỏ, chính là phòng ở quá thấp thấp, đường đi quá cũ nát, đi trên đường các cô nương cũng quá không xinh đẹp, nguyên một đám vừa đen lại thấp vừa gầy. Vương nhị ca hoàn toàn đề không nổi nửa điểm hứng thú, ngay nhiều liếc mắt nhìn hào hứng đều không có. Đương nhiên vài nghìn vạn người trong miệng, thật muốn tìm mấy cái không có điểm nào dễ coi cũng vẫn có biện pháp. Cũng may Vương Sở lần này đến đây Bình Núi là tìm Nguyễn lão từ ấy nhỉ, không phải đến xem mỹ nữ. Như vậy tưởng tượng, Vương Sở trong nội tâm lập tức tự an nhàn. Tại Bình Núi thành phố ô tô đường dài chạm nhận được Vương Vi, Cao Phá Quân lại càng hoảng sợ, hạ giọng nói ra, ngươi không có cùng lữ hành đoàn đến. Nhận được Vương Vi điện thoại thời điểm, Tiểu Cao ở trong lòng nói thầm, đây cũng không phải là lữ hành đoàn đường thẳng, mà là dân bản xứ ngồi ô tô đường dài, cùng hắn trong tưởng tượng phiên bản hoàn toàn không giống với, có khác nhau rất lớn. Cái này bạn thân một mình một người tại An Sóng khắp nơi chạy loạn, gan nhi cũng quá mập. Vương Vi lớn lên cao lớn như vậy xuất khí, ăn mặc như vậy phong cách Tây Tân Triều, xem xét cũng biết là Bắc Quốc thổ hào. Đúng vậy, làm thịt dê béo đối tượng, làm không tốt mấy cái sững sờ đầu thanh trực tiếp khai thưởng. Bình Núi trị an hoàn cảnh có thể không sánh bằng trong nước, coi như là cùng lữ hành đoàn đến một chuyến hơn 10 người tập thể hành động đều không nhất định hoàn toàn bảo hiểm, thỉnh thoảng hội rơi dân bản xứ tiết bảy dập. Vương Vi như vậy tán khách một người tự do đi, lại càng thượng giai làm thịt khách đối tượng, đoạt ngươi, ngươi ngay bảo án đều tìm không thấy chỗ ngồi. Bất quá Vương cảnh quan không sợ nhất đúng là cướp bóc, quá không có kỹ thuật hàm lượng rồi, thuần túy hợp lại thân thủ, chơi dao găm cũng tốt, chơi cầm nã cách đấu cũng tốt, Vương cảnh quan ai cũng không chuột, trên căn bản là tới một thu thập một cái, đến hai cái thu thập một đôi. Đương nhiên, vạn nhất đụng phải nghịch súng, cái kia còn phải cẩn thận một chút, cho nên Vương cảnh quan vì chính mình làm khẩu súng, ngồi cho thuê 3 vòng xe máy. Vương Vi cùng Cao Phá Quân bờ mông phía sau bốc lên khói đen, thình thịch đột nhiên theo ô tô đường dài chạm chạy đến khách sạn. Khách sạn có thể tiến hành, Cao Phá Quân nói cho Vương Vi, nhà này khách sạn là Bình Núi thành phố số ít mấy nhà 3 sao cấp nhà khách một trong, đối ngoại cởi mở, tiếp đãi nước ngoài du khách. Khó trách vô luận phương tiện lắp đặt thiết bị có lẽ hay là trước sân khấu nhân viên thái độ phục vụ đều cũng không tệ lắm. Xuất phát trước, Đường Uy đã từng nói cho Vương Vi, hắn đến An Sóng cùng Cao Phá Quân tụ hợp về sau, tất cả phí tổn đều do Tiểu Cao chi, Vương Vi không cần phải xen vào. Tại An Sóng bên kia, Đường Uy cũng có không thiếu bằng hữu, trong đó không ít đều là do mà có quyền thế phú hào. Nếu không hắn cũng không thể đem bả Biên Mậu sinh ý làm được lớn như vậy. Năm đó càng không có biện pháp tại An Sóng địa hạ quyền sân đem bả Tiểu Cao cứu đến. Đối với cái này, Vương Vi tự nhiên không có ý kiến. Tiểu Cao mở cái xa hoa phòng, cũng không có lại để cho Vương Vi phía trước đài đăng ký. Trực tiếp dẫn hắn vào gian phòng. Vương Vi đã sớm cùng hắn nói qua, muốn tận lực che giấu làm việc. Khách sạn xa hoa phòng rất không tồi. Không gian lớn, phương tiện không kém. Vương Vi rửa mặt, ngay tại trên ghế salon ngồi xuống. Móc súng lục ra, mở ra đến. Từng kiện chậm rãi chà lau. Chứng kiến cái này chi cồng kềnh kiểu cũ Liên Xô chế tạo TT Tokarev 7.62mm súng ngắn, Cao Phá Quân có chút phạm trố mắt. Không hề nghi ngờ, khẩu súng kia tuổi tác rất lớn rồi. Tuyệt đối so với hắn tiểu cao niên kỷ càng lớn. Súng thân mặt ngoài xây nướng nước sơn đều bong ra từng màng không ít. Loang lổ điểm một chút, tương đương khó coi. Nhưng tiểu cao cũng có thể liếc thấy đi ra, khẩu súng kia còn có thể dùng, loang lổ khó coi bề ngoài, cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng công năng. Loại này súng ngắn, chính là ta quốc chứ danh 54 súng ngắn nguyên hình. TT Tokarev 7.62mm súng ngắn, uy lực lớn, độ chặt chẽ cao, đình chỉ tác dụng tương đương tốt, kết cấu đơn giản, chặt chẽ. Động tác tin cậy, sử dụng thuận tiện, bất quá rất rõ ràng. Đây không phải biên thành cảnh sát chế thức súng lục. Người rõ ràng đem bả thứ này cũng dẫn đã tới, nhìn xem Vương Vi thành thạo phân giải cùng sát. Thương động tác, Cao Phá Quân nhịn không được hỏi. Vương Vi cười cười, nói ra, đây không phải ta dẫn tới. Loại này súng, ở trong nước rất khó khiến cho đến. Tiểu Cao càng thêm giật mình rồi. Trừng to mắt hỏi. Không phải ngươi dẫn tới, chẳng lẽ là ngươi ở đây bên cạnh lấy tới? Vương Vi cười nói. Đúng, ngay tại qua biên cảnh tuyến không xa một cái tiểu hắc thành phố làm đến. Tiện nghi, dẫn 5 cái băng đạn mới không đến 400 đồng tiền. Tiểu Cao không khỏi toát toát cao răng tử. Ngươi không là lần đầu tiên đến An Sóng trước kia đã tới bên này. Dám một mình tại An Sóng biên cảnh chợ đêm mua súng, đây cũng không phải là gan to nhỉ không mập vấn đề, tất phải có phong phú kinh nghiệm, bằng không thì gan lại mập cũng không dám tùy tiện ra tay. Biên cảnh chợ đêm các loại bẫy dập thật sự nhiều lắm, nhiều đến ngươi hoàn toàn khó lòng phòng bị. Vương Vi cười cười không lên tiếng. Tiểu Cao cũng không hỏi nữa. Nhìn nhìn đồng hồ, nói ra, ngươi chuẩn bị một chút, đợi tí nữa Vũ Tổng tới mời khách. Vũ Tiến Dũng, đúng, Đường Tổng nên vậy nhắc qua với ngươi hắn. Vương Vi gật gật đầu. Nghe nói người này rất có tiền, cũng rất có thế lực. Vũ Tiến Dũng là Đường Uy trịnh trọng chuyện lạ đề cử cho Vương Vi. Là hắn tại An Sóng bên này chủ yếu hợp tác đồng bọn. Tại Bình Núi thành phố thực lực, không thua Đường Uy tại biên thành thế lực, bởi vì Bình Núi bên này pháp chế rất không hoàn thiện. Các loại dưới mặt đất tổ chức như rừng. Trên thực tế Vũ Tiến Dũng tại Bình Núi chính thức thế lực xa xa không phải Đường Uy tại biên thành. Thế lực có thể so sánh, tại trong phạm vi nhỏ, Vũ Tiến Dũng thật sự có thể định nhân sinh cuộc sống tử. Đường Uy nói cho Vương Vi, nếu như hắn tại Bình Núi gặp được phiền toái gì, có thể tìm Vũ Tiến Dũng hỗ trợ. Nói như vậy, chỉ cần sự tình là phát sinh ở Bình Núi cảnh nội, Vũ Tiến Dũng đều có biện pháp bãi bình. Đương nhiên, Bình Núi ngoại trừ lời nói, Vũ Tiến Dũng thế lực muốn giảm bớt đi nhiều. Dù sao mỗi người ảnh hưởng đều cũng có hạn độ. Vương Vi không thể xác định chính là hắn muốn tìm Nguyễn Lão Tứ đến cùng phải hay không tại Bình Núi. Đại Hắc Hùng công khai nội dung cũng có chút nói không tỉ mỉ. Chỉ biết là Nguyễn Lão Tứ tại biên cảnh vùng chạy trốn. Ưa thích đánh bạc quyền, mà Bình Núi đang có lấy cả An Sóng quốc phía bắc biên cảnh khu lớn nhất địa hạ hắc quyền sân. Cho nên Vương Vi thẳng đến Bình Núi mà đến. Bất kể thế nào nói, ở chỗ này tìm được Nguyễn Lão Tứ khả năng lớn nhất.